Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3900, nữ ma đầu, 25. Góc truyện audio.com. Người đăng, Esacro Theater Theater Hát Lạc Ly Hâm nói lời này hạ quyết định quyết tâm rất lớn, kỳ thật trong nội tâm nàng đánh nhau bại Liễu Thất Kiếm rất không chắc tại tình địch trước mặt nàng tuyệt đối không thể nhận thua trên khí thế cũng phải vượt trên đối phương một đầu, cái này họ Đường nữ tử vậy mà tại Liễu Thất Kiếm bên người ngốc lâu như vậy, cho nàng một loại nguy cơ rất lớn cảm giác. Vô ý thức Lạc Ly Hâm muốn đem Đường Quả đuổi đi, không cho đối phương xuất hiện tại Liễu Thất Kiếm bên người. Người suy nghĩ nhiều, Liễu Thất Kiếm tại là tuyệt thế võ mới, nhất là tại kiếm pháp lĩnh ngộ bên trên, ngươi sống thêm cả một đời cũng vượt qua không được hắn. Đường Quả lời nói này đến phách lối đến cực điểm, rất chọc người chán ghét. Nàng thế nhưng là Lạc Hoa Cung công chủ, một cái nữ ma đầu, nói chuyện cần khách khí. Lời này xác thực đem Lạc Ly Hâm tức giận đến không nhẹ, có thể là nắm giữ võ lâm đệ nhất mỹ nhân xưng hô, mang một ít thần tượng bao phục, làm cái gì đều không giống Nguyễn Thiên Linh như vậy tùy tâm sở dục, nàng vẻn vẹn ánh mắt biến lăng lệ chút. Nói như vậy, ngươi là không rời đi Thất Kiếm, ta rời đi không rời đi hắn, cùng ngươi không có quan hệ, ngươi là ai a, ngươi để ta rời đi ta liền rời đi, ta rất không mặt mũi. Cầu người, liền muốn có chuyện nhờ người thái độ, đừng một bộ cao cao tại thượng nhìn dân đen bộ dáng. Liễu Thất Kiếm lại không có cùng ngươi thành thân, cũng không nghe nói hắn có yêu mến qua người nào, giữa các ngươi càng không có hứa hẹn hôn ước, đừng nói ngươi là võ lâm đệ nhất mỹ nhân, chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, đều không có tư cách này để ta rời xa. Lạc Ly Hâm còn muốn nói điều gì, giao đấu chàng có động tĩnh, lực chú ý của chúng nhân hoàn toàn bị hấp dẫn. Chỉ nghe Nhiếp Hạc nói, ta thua, Liễu công tử không hổ là Liễu công tử, kiếm pháp không người có thể địch tại hạ thua. Đừng nói, Nhiếp Hạc thản nhiên thừa nhận dáng vẻ, rất có vài phần phong độ, nhìn hiện trường người phản ứng, hắn cùng Liễu Thất Kiếm so kiếm, đối danh vọng không có ảnh hưởng bao nhiêu. Các vị, hôm nay có hạnh mời các vị quan sát tại hạ cùng với Liễu công tử so kiếm, Sơn Trang đã chuẩn bị rượu nhạt, các vị mời liền, đa tạ chút thời gian trước vì khuyên tử bận rộn. Nhiếp Trang chủ thật sự là khách khí, quá khách khí, trận này yến hội tất cả mọi người rất hài lòng. Nhưng ở đám người rất hài lòng thời điểm, một thanh âm theo ngoài cửa truyền vào tới. Nhiếp Trang chủ, ngươi chỗ này rất náo nhiệt a, xem ra ta hôm nay đến có chút không phải lúc. Đi vào là một vị gầy còm, có mấy phần tiên phong đạo cốt nam tử trung niên, đám người xem xét khe khẽ bàn luận. Là Thất Tinh phái môn chủ Khổng Hỏa Uyên, nghe nói lần trước Lưu Vân Sơn Trang tiếp tiêu chính là Thất Tinh phái, không biết hộ tống là vật gì. Thất Tinh phái đây là tìm đến phiền phức, xem ra chuyện này không để yên, cũng không biết Nhiếp Trang chủ biết xử lý như thế nào chuyện này. Lâu như vậy đều không có xử lý tốt, hơn phân nửa hộ tống đồ vật Nhiếp Trang chủ cũng không bỏ ra nổi tới. Nguyên lai là Khổng môn chủ, Nhiếp Hạc chào hỏi, lại bị Khổng Hỏa Uyên đánh gãy. Nhiếp Trang chủ chúng ta cũng đừng khách sáo, lúc trước ta phái người tới hỏi qua, ngươi nói đợi khi tìm được Nhiếp công tử về sau, nhất định sẽ cho chúng ta một cái công đạo. Góc truyện audio.com. Hiện tại Nhiếp công tử người tìm được, ngươi cũng có thể cho chúng ta Thất Tinh phái một cái công đạo. Cái này ném đồ vật không biết có phải hay không là tại Nhiếp công tử trên thân. Khổng Hỏa Uyên ánh mắt rơi vào Nhiếp Vân Thịnh trên mặt. Nếu như tại Nhiếp công tử trên thân, vậy hôm nay liền mời trả lại đi, thứ này vẫn là chúng ta chính mình tới thu hồi đi tốt nhất. Cái này, Nhiếp Hạc trầm ngâm, Nhiếp Vân Thịnh mở miệng nói. Khổng tiền bối, ngày đó truy sát ta người, đem trong sơn trang người đều giết sạch, đồ vật bị hắn cướp đi, ta vẫn là cửu tử nhất sinh mới trốn một mạng, vì lẽ đó. Cách chương.